Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 25, thú vị. Bên cạnh xem trận chiến Lục Tiết Kỳ nhìn thấy như vậy. Nguyên bản lo lắng Thẩm Thành Bình tâm vừa thả xuống, rồi lại không nhịn được tâm trạng khẽ cau mày. Thẩm Thành Bình chỉ lát nữa là phải thắng lợi. Như vậy đón lấy nàng sau khi miễn không được liền muốn cùng Thẩm Thành Bình đối đầu. Tính tình bướng bỉnh nàng không muốn để sư phụ thất vọng. Tự nhiên liền muốn đem hết toàn lực đạt được thành tích tốt nhất. Chỉ là bây giờ xem Thẩm Thành Bình kiếm thuật siêu tuyệt. Bất kể là cận chiến kiếm pháp vẫn là ngự kiếm kiếm quyết đều khá là sắc bén. Chính mình đối đầu hắn còn thật không có bao nhiêu phần thắng. Liền đang quan chiến mọi người khác nhau tâm tư dưới. Trên võ đài giao chiến cũng rốt cục muốn có một kết thúc. Nương theo Trảm Long kiếm một luồng ánh kiếm. Trên đường chân trời một đạo lanh lảnh cực điểm tiếng vang truyền đến. Sau đó trên đất Tề Hạo trong giây lát sắc mặt một trận đỏ đậm. Còn chưa có nói ra nói cái gì. Liền không nhịn được đại đại phun ra một ngụm máu tươi đến. Mang theo đầy mặt vẻ không dám tin tưởng. Trực tiếp ngã vào trên lôi đài. Mà theo Trảm Long kiếm bị thu hồi. Ở trên trời Hàn Băng Tiên kiếm cũng rốt cục rơi xuống. Chỉ có điều nhưng là hóa thành hai tiết. Bị Thẩm Thành Bình miễn cưỡng chặt đứt. Hàn Băng Tiên kiếm cùng Tề Hạo tâm thần liên kết. Tề Hạo gặp thổ huyết té xỉu cũng sẽ không kỳ quái. Trận chiến này. Long Thủ Phong Thẩm Thành Bình thắng. Nương theo trọng tài hô to. Phía dưới bỗng nhiên truyền đến từng trận không dám tin tưởng tiếng nghị luận. Này ở hết thảy trường đệ tử cũ môn xem ra, đều tuyệt đối là bạo đại ít lưu ý. Chỉ nhập môn 5 năm đệ tử đánh bại đã khổ tu hơn 100 năm Long Thủ Phong đại sư huynh. Ta làm thật không có nhìn lầm sao? Đầu tiên là Long Thủ Phong thực lực có thể bài 10 vị trí đầu mới siêu bị tuổi mới hơn 10. Tuổi lục sư muội một chiêu kiếm đánh bại. Hiện tại liền thủ tịch đại sư huynh cũng bị miễn cưỡng đánh gãy tiên kiếm. Hơn nữa tiểu tử này càng là mới nhập môn 5 năm. Này cũng thật là không được. Thượng giới bảng nhãn mới vừa vòng thứ 2 thi đấu liền thua trận. Chấm ngoặc kép, so với cái khác các phong các đệ tử cảm thán. Nhìn trên đài vẫn cứ là vỗ một cái điểm đạm vẻ mặt Thẩm Thành Bình. Long Thủ Phong các đệ tử, đặc biệt là cùng Tề Hạo đi gần những đệ tử kia. Nhưng càng nhiều chính là lo lắng cùng kinh hoàng. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Vẫn ở trong lòng bọn họ vô cùng mạnh mẽ Tề Hạo dĩ nhiên gặp không địch lại cái này mới nhập môn có. Điều 5 năm hậu tiến sư đệ. Hơn nữa còn là bị bại như vậy gọn gàng nhanh chóng. Cả chàng giao đấu đều là bị áp chế gắt gao. Có mấy người nghĩ đến trước vì lấy lòng Tề Hạo. Lén lút không ít sỉ nhục Thẩm Thành Bình. Hoặc là nói gở. Nhìn về phía Thẩm Thành Bình đều nhiều hơn mấy phần lúng túng cùng lo lắng. Chẳng lẽ ngày khác sau sẽ trở thành Long Thủ Phong thủ tọa sao? Không có quản những sư huynh này ý nghĩ. Thẩm Thành Bình vẫn đúng là không thế nào đem Long Thủ Phong thủ tọa để ở trong mắt. Có thời gian xử lý những người tục vụ. Còn không bằng chuyên tâm tu luyện. Hiện tại tâm tính của hắn đã hoàn toàn hướng về một cái người tu đạo chuyển biến. Nhìn quanh một tuần. Xa xa Trương Tiểu Phàm Tăng Thư Thư mọi người ở một khối tụ tập. Trương Tiểu Phàm chính xa xa vẫy tay để cho mình quá khứ. Lục Tiết Kỳ vẫn là lành lạnh lạnh chạm sau lưng Thủy Nguyệt. Rồi lại dùng thận trọng ánh mắt theo dõi hắn. Cư nhiên đã đem hắn coi như đối thủ lớn nhất. Nhưng là để Thẩm Thành Bình có một ít giờ khóc giờ cười. Không nghĩ nữa Lục Tiết Kỳ sự tình. Thẩm Thành Bình lững thững hướng về Trương Tiểu Phàm phương hướng đi đến. Vừa tới địa phương, Tăng Thư Thư trước hết thở dài nói. Thật ngươi cái tiểu tử, không lộ ra ngoài, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Liền ngay cả thắng lợi đại đứng đầu Tề sư huynh đều thua ở trong tay ngươi. Xem ra lần này quán quân trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười không có trả lời. Quay đầu quay về Trương Tiểu Phàm cười hỏi. Như thế nào Tiểu Phàm? Vòng thứ 2 tỷ thí đã thắng rồi chứ? Trương Tiểu Phàm cười cợt. Lời nói chứa cảm kích nói rằng. Đa tạ ngươi cho phi kiếm của ta. Sư phụ nói phi kiếm kia tuyệt đối cũng là thượng hạng kỳ chân phi kiếm. so với hắn Xích Diễm kiếm cũng gần như ít. Hơn nữa ta vận khí không tệ, đối thủ tựa hồ không quá mạnh, ta nhất thời may mắn, đúng là lại tiến vào một vòng. Người cũng không có kiêu ngạo. Thẩm Thành Bình thuận miệng nở nụ cười một câu. Bây giờ Trương Tiểu Phàm đã vượt qua khó khăn nhất trúc cơ giai đoạn. Sau khi tiến bộ chi thần tốc, chỉ sợ cũng liền Lục Tiết Kỳ đều muốn có chỗ không bằng. Toàn bộ Thanh Vân Môn, có thể vượt trên hắn, e sợ cũng là cũng chỉ có đồng dạng cùng hắn song pháp cùng tu. Còn phải đến thiên thư chính mình. Vào lúc này, Trương Tiểu Phàm bên cạnh Đỗ Tất Thư nhưng đi ra nói. Nói đến lần này ngươi đắc thắng, đón lấy đối thủ chính là ta. Sư đệ còn muốn hạ thủ lưu tình a? Ta này mấy cái xúc sắc tuy rằng chiêu sư phụ ghét bỏ, nhưng dù gì cũng là không sai pháp bảo, ngươi có thể tuyệt đối đừng cho làm hỏng. Ha ha, sư huynh nghiêm trọng. Thẩm Thành Bình thấy thế cũng thấy buồn cười. Nói đến người tu chân lấy xúc sắc làm pháp bảo, hắn liền nghe qua đều rất ít. Này Đỗ Tất Thư cũng thật là một cái rượu người. Vào lúc này, bên cạnh nhưng lại truyền tới một tiếng thanh âm thanh lệ. Đúng, nhìn sư huynh ngươi lời này nói, làm sao chẳng có một chút gan dạ a. Sư tỷ, Trương Tiểu Phàm kinh hỉ rộng mở xoay người. Quả nhiên sau lưng một đạo màu đỏ mỹ lệ bóng người vừa vặn cười phán hề đứng ở mấy người phía sau. Cách đó không xa, Điền Linh Nhi ánh mắt đảo qua Trương Tiểu Phàm, lại quay đầu nhìn về phía Tống đại nhân. Cười xấu xa nói, mấy ngày nay ta vẫn cùng văn sư tỷ cùng nhau. Phát hiện nàng nhưng là đối với người nào đó rất là ánh lửa đây. Dĩ nhiên vẫn luôn không đi tìm nàng. Chấm ngoặc kép, này chuyện này. Chấm ngoặc kép, Tống đại nhân lập tức hoảng rồi. Ngay sau đó Tăng Thư Thư mọi người tận đều nhạc lên. Chỉ có Trương Tiểu Phàm nhìn Điền Linh Nhi cái kia bóng người màu đỏ. Trong miệng nhẹ giọng nói, sư tỷ. Đã chừng mấy ngày không thấy đây. Chấm ngoặc kép, ngày thứ hai, thần khí no đủ Thẩm Thành Bình rất sớm liền tới chuẩn bị. Hôm nay đã là 16 tiến vào 8 thi đấu. Thất mạch võ hội cho tới bây giờ đã tiến hành rồi hơn nửa. Lúc này thi đấu vừa vặn 8 cái võ đài hết mức chiếm đầy. Cũng không phải tất lại bắt đầu vòng thứ hai. Có điều lúc này đến xem Thẩm Thành Bình tỉ thí người nhưng là nhiều hơn không ít. Dù sao Thẩm Thành Bình đánh bại cơ hồ bị nhận định là đệ nhất Tề Hạo, đã là thắng lợi đại đứng đầu. Lúc này Thẩm Thành Bình chạm ở trên sàn đấu, mà làm đối thủ của hắn, nhưng là vào lúc này còn cợt nhả Đỗ Tất Thư. Khà khà, sư đệ, lần này tỉ thí ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc nếu như trực tiếp chịu thua lời nói ta sư phụ nhất định sẽ giết ta. Vì lẽ đó chờ một lúc ngươi ngàn vạn muốn hạ thủ lưu tình a. Thẩm Thành Bình lúc này cũng có một chút bất đắc dĩ. Ngươi hôm qua đã nói qua. Ngày hôm nay ở trên lôi đài trước mặt nhiều người như vậy lại nói ra. Cái kia Điền Bất Dịch làm sao có khả năng không biết. Như thế nào có thể không nổi trận lôi đình. Quả nhiên là khôi hài đảm đương sao. Đỗ Tất Thư có điều ngọc thanh cảnh 4 tầng tu vi. Có thể đi tới hiện tại hoàn toàn cũng là dựa vào vận khí. Lần này gặp gỡ Thẩm Thành Bình, dù cho hắn hạ thủ lưu tình, làm sao chênh lệch quá to lớn bên dưới. Không quá chỉ trong chốc lát, chém long còn chưa ra khỏi vỏ, cũng đã đem hắn đánh xuống đài đi. Chỉ có điều Thẩm Thành Bình liên tục hạ thủ lưu tình. Cái tên này đúng là liền vết thương nhẹ đều không được. Ngã ở dưới đài. Đỗ Tất Thư một mặt cười vui vẻ dáng dấp, không chút nào thi đấu thất bại cảm giác mất mát. Hắn vỗ Thẩm Thành Bình vai thở dài nói, vẫn là sư đệ đạt đến một trình độ nào đó. Nói lưu tình liền lưu tình, lăng là không thương tổn được sư huynh ta một cọng tóc gáy. Được, liền yêu thích ngươi này đạt đến một trình độ nào đó bằng hữu. Lần sau ngươi trở lại ta Đại Trúc Phong. Sư huynh ta chuẩn bị một bàn lớn món ăn cố gắng khao ngươi. Đỗ Tất Thư này sung sướng dáng vẻ. Đúng là để Thẩm Thành Bình thầm nói. Nếu là có lựa chọn. Bái sư Điền Bất Dịch nói không chừng gặp có rất nhiều chuyện thú vị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.